Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2403, chương 2423. Tạo Hóa Tiên Cung bị hủy, khá lắm giảo hoạt tiểu tử, thế mà trước một bước trốn, nhìn trước mắt bị hủy truyền tống trận, Thạch Bá Hải sắc mặt đen chìm, nói ra một câu tức giận. Tại hắn tự thân xuất mã tình huống dưới, lại còn để cho người ta ở trước mắt trốn. Cái này khiến hắn phi thường khó có thể tiếp nhận. Tộc trưởng, đã Mạc Thanh Vân trốn, liền liên hệ Thạch Hoàng hai người đi. Gặp Tạo Hóa Tiên Cung người đã đi nhà trống, Thạch Đàm tựu đề nghị lấy Thạch Bá Hải, tìm những biện pháp khác đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được Thạch Đàm đề nghị, Thạch Bá Hải sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lấy ra một cái đưa tin Ngọc Châu, đem đưa tin Ngọc Châu lấy ra. Thạch Bá Hải chính là ngón tay một điểm, đem đưa tin Ngọc Châu thúc giục. Nhưng mà, để Thạch Bá Hải cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tin Ngọc Châu thế mà một chút cảm ứng không có. Cái này biểu thị, Thạch Hoàng cùng Thạch Dương hai người gặp bất trắc, rất có thể đều đã chết. Thạch Dương hai người đưa tin Ngọc Châu, không có nửa điểm cảm ứng, xem ra bọn hắn đều gặp bất trắc. Nhìn xem đưa tin Ngọc Châu biểu hiện, Thạch Bá Hải một mặt đen chìm biểu lộ, tuyên bố một cái nặng nề kết quả. Nghe được Thạch Bá Hải lời như thế, xung quanh Thạch Đàm bọn người ngốc trệ, không thể tin được đây là sự thực. Dùng Thạch Dương hai người thực lực, vậy mà lại ở đây gặp được bất trắc. Đây không phải là thật a, chẳng lẽ tại Man Hoang Đại Lục phía trên ẩn giấu đi cái gì cường giả tuyệt thế không thành, cổ tịch bên trên ghi chép. Man Hoang Đại Lục bên trên cường giả từng cùng tộc ta phát sinh qua đại chiến, chẳng lẽ bọn hắn một mực đến chết không đổi. Nói như vậy, chúng ta bị hấp dẫn đến Man Hoang Đại Lục, không phải là một cái âm mưu không thành. Thạch Dương hai người gặp bất trắc, để Thạch Đàm bọn người có chút chén cung xả ảnh, không khỏi suy nghĩ nhiều, không muốn suy đoán lung tung. Sự tình cụ thể như thế nào, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Nhìn bên cạnh biểu hiện của mọi người, Thạch Bá Hải một mặt đen chìm biểu lộ, trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân là thiên hồn ma tộc tộc nhân, hắn mặc dù có thể đem Tạo Hóa Tiên Cung rời đi, ta không tin tưởng hắn có đầy đủ thời gian, hắn có thể đem thiên hồn ma tộc cũng rời đi. Thạch Bá Hải vứt xuống một câu, chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài bay đi. Nghe được Thạch Bá Hải lời như thế, Thạch Đàm các loại, chờ, người lập tức hiểu ý, minh bạch Thạch Bá Hải muốn đi thiên hồn ma tộc, đi vào Tạo Hóa Tiên Cung trên không. Thạch Bá Hải đang tức giận phía dưới, trực tiếp hướng phía dưới vỗ tới một trường. Tại Thạch Bá Hải một trường dưới, một cái cự đại trường ảnh liền rơi xuống Tạo Hóa Tiên Cung bên trong. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn vang lên, đón lấy Tạo Hóa Tiên Cung bên trong tựu nhấc lên một mảnh khói bụi, sinh ra một cỗ kinh người trường lực dư ba. Tại cỗ này trường lực dư ba dưới, lớn như vậy Tạo Hóa Tiên Cung rất nhanh bị hủy, hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Đi, nhìn thấy Tạo Hóa Tiên Cung bị hủy, Thạch Bá Hải mới lộ ra hài lòng biểu lộ, quay người hướng Tù Nghiêu Thành bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Thạch Bá Hải quay người rời đi, Thạch Đàm bọn người không có dám chần chờ, nhào nhào đi theo phía sau hắn. Tạo Hóa Đại Lục bên trong, đối với Tạo Hóa Tiên Cung bị hủy, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết được. Hắn đang đứng ở luyện chế linh khôi mấu chốt giai đoạn, giống như hắn biết rõ Thạch Bá Hải bọn người đi thiên hồn ma tộc, hắn hẳn là sẽ phi thường lo lắng. Theo Thạch Bá Hải bọn người rời đi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, thời gian cứ như vậy lặng yên mà đi. Hai ngày sau, một cỗ phong mang tất lộ khí thế tại Mạc Thanh Vân trước người bạo phát đi ra, phảng phất một thanh hám thiên trường mâu xuất thế. Cảm ứng được cỗ này khí thế kinh người, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, linh khôi rốt cục luyện chế tốt. Sau đó, chỉ cần trải qua kiếp lôi rèn luyện, linh khôi coi như triệt để hoàn thành. Oanh thùng thùng một cỗ khí thế bức người kiếp vân. Tại Mạc Thanh Vân trên không hội tụ, tản mát ra trận trận tiếng oanh minh. Chỉ chốc lát, một đạo vạc nước thô kiếp lôi liền đánh vào linh khôi trên thân. Bởi với Long Nguyên bá thể đã viên mãn, Mạc Thanh Vân liền không có dẫn lôi thối thể, mặc cho kiếp lôi đi oanh kích linh khôi. Kiếp lôi rơi vào linh khôi phía trên, liền đem linh khôi nuốt mất, điên cuồng đối với nó oanh kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút khẩn trương, lo lắng linh khôi không chịu nổi kiếp lôi oanh kích. Thiếu Khuynh, tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, kiếp lôi chậm rãi tiêu tán. Theo kiếp lôi tiêu tán, linh khôi tự hiện ra, tản mát ra một cỗ mạnh hơn khí thế. Tinh hà cảnh hậu kỳ, cảm ứng được linh khôi khí thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động. Hắn không nghĩ tới, tài kiếp lôi một phen rèn luyện dưới, Thạch Dương linh khôi cảnh giới tiến thêm một bước, như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Đối Mạc Thanh Vân tới nói, thêm một cái tinh hà cảnh hậu kỳ giúp đỡ, chính là một cái rất không tệ sự tình. Đem Thạch Dương linh khôi luyện chế hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị rời đi tạo hóa đại lục đi ra xem một chút. Không biết tình huống bên ngoài thế nào, giấu trong lòng mãnh liệt lo lắng, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Làm Mạc Thanh Vân trở lại tạo hóa tiên cung lúc, hắn nhìn thấy bốn cảnh tượng, hắn không khỏi có một ít trợn tròn mắt. Tạo hóa tiên cung lại biến thành một vùng phế tích. Không thể không nói, Thạch Bá Hải bọn người làm có chút tuyệt. Xem ra Thiên Cương Long Thạch tộc nhân không có ở chỗ này tìm tới ta, trong lòng đều phẫn nộ phi thường a. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự giễu một câu. Hắn liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một hồi, nét mặt của hắn lập tức căng thẳng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Không tốt, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân không có tìm được ta, rất có thể tiến về Thiên Hồn Ma tộc, ám gần đám người tình huống không ổn. Mặc dù trong lòng dâng lên lo lắng, nhưng Mạc Thanh Vân không có vội vã đi đường, mà là nghĩ đến như thế nào càng nhanh đến. Nếu là phi hành đi đường, ta cũng không so Thiên Cương Long Thạch tộc nhân nhanh, chạy tới hiển nhiên không còn kịp rồi. Mạc Thanh Vân trong đầu hơi tưởng tượng, hắn tựu có một cái dự định, lấy ra từng cái bày trận vật liệu, nói, bằng vào ta bày trận tốc độ, một lần nữa bày trận một cái truyền tống trận, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày thời gian, thông qua trước truyền tống trận đi Thiên Hồn Ma tộc, hẳn là có thể tiên Thiên Cương Long Thạch tộc nhân một bước. Sau đó, Mạc Thanh Vân lợi dụng tốc độ nhanh nhất, động thủ một lần nữa bố trí truyền tống trận. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa bố trí truyền tống trận, rõ ràng nhanh hơn không ít. 4 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi bố trí, truyền tống trận rốt cục bố trí xong, tản mát ra một cỗ huyền diệu trận lực, rốt cục bố trí xong, thời gian hẳn là kịp. Nhìn thấy truyền tống trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nhấc chân đi vào trong truyền tống trận. Theo Mạc Thanh Vân đi vào trong truyền tống trận, hắn tựu thúc dục truyền tống trận, thông qua trước truyền tống trận đi Thiên Hồn Ma tộc. Tại Mạc Thanh Vân thôi động truyền tống trận lúc, hắn cũng đem truyền tống trận phá hủy, miễn cho nó lần nữa bị người lợi dụng. Bước vào truyền tống trận một khắc này, Mạc Thanh Vân tựu có một loại cảm giác, hắn chỉ sợ sẽ không trở lại nữa. Lấy trước mắt thế cục đến xem, đem tạo hóa tiên cung tại ma hoang giới bên trong trùng kiến, có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Đến lúc đó, Thiên Hồn Ma tộc cùng tạo hóa tiên cung ở giữa,